Kiếm đạo độc thần, chương 2968, Đường Thiên Tuyết hạ, góc truyện audio.com, nghiêm khắc mà nói mạng của nàng được Sở Mộ cứu, nếu không có Sở Mộ thì nàng chính là thi thể ném vào trong huyết trì, huyết dịch chảy vào trong huyết trì và biến thành dinh dưỡng của hắc huyết tà liên, chết cũng không biết ai giết, thân phận có thể dùng làm gì. Sở Mộ nhìn Đường Thiên Tuyết, trực giác nói cho hắn biết nàng không phải tu luyện giả bình thường, Sở Mộ cũng không thèm để ý. Ta gọi ngươi là Sở Đại Ca. Đường Thiên Tuyết nói, Sở Đại Ca, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, bằng không sẽ có người khôi lỗi môn tới đây thì nguy hiểm, chỉ cần rời khỏi nơi này quay về đường ra, đến lúc đó ta nói việc này cho Gia Gia biết, Gia Gia sẽ không bỏ qua cho khôi lỗi môn. Nghe Đường Thiên Tuyết nói tới đường ra, dường như là thế lực cường đại hơn khôi lỗi môn, là một trong các thế lực bài danh top 10 trong thành tội diễn, bài danh còn hơn khôi lỗi môn. Ta có ý định nghỉ ngơi một thời gian, chờ gốc hắc huyết tà liên thành thục thì ta sẽ mang theo hạt sen rời đi. Sở Mộ nói, hạt sen này là bảo vật luyện thành cổ thánh huyết liên đan, cổ thánh huyết liên đan là đan dược thích hợp với thánh khu thất cấp, cho dù là thánh khi bát cấp cũng có tác dụng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội gia tăng thực lực bản thân. Cho dù hắc huyết tà liên lai lịch tà ác nhưng Sở Mộ không để ý tới, rất nhiều tài liệu luyện đan còn khó tiếp nhận hơn cả hắc huyết tà liên nhiều. Đường Thiên Tuyết nhìn gốc hắc huyết tà liên chưa thành thục kia, lại nhìn Sở Mộ liếc chợt gật gật đầu. Tốt, Sở Đại Ca, ta sẽ chờ với ngươi. Đường Thiên Tuyết rất rõ ràng, nơi này chính là tà liên động, là động phủ bí mật khôi lỗi môn bồi dưỡng hắc huyết tà liên, cho dù Sở Mộ giết sạch thủ vệ ở đây, lúc ra ngoài sẽ bị những người khác của khôi lỗi môn phát hiện, dựa vào thực lực của nàng tuyệt đối không có khả năng rời khỏi khu vực khôi lỗi môn, đến lúc đó không có khả năng báo thù. Nàng không nhìn thấu Sở Mộ, không biết thực lực của hắn thế nào, nhưng nghĩ tới có lẽ rất mạnh, ít nhất còn mạnh hơn mình nhiều lắm, nếu có thể kết bạn rời đi với hắn sẽ thành công cao hơn. Vì vậy Đường Thiên Tuyết cũng tiếp tục lưu trong hang động với Sở Mộ, Sở Mộ chờ gốc hắc huyết tà liên thứ hai thành thục, hắn vừa phục dụng tứ tượng hóa nguyên đan tăng tu vi. Đường Thiên Tuyết tu luyện bên cạnh, cho dù rất ngạc nhiên thân phận và lai lịch của Sở Mộ nhưng không có truy nguyên hỏi thăm, bộ dạng như vậy mới không làm người ta chán ghét. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, lúc gốc hắc huyết tà liên thứ hai không ngừng nở ra, lúc nó gần thành thục, những người bị bắt khác cũng tỉnh lại, những người này có rời đi nơi đây nhưng lại bị Sở Mộ chặn đường, bởi vì bọn họ đi ra ngoài tất nhiên chỉ còn đường chết, đây không phải trọng điểm là hấp dẫn người khôi lỗi môn tới đây. Người cố tình muốn đi, Sở Mộ cũng chém giết không lưu tình, cầm đi làm phân bón, đối với hắn mà nói việc này không có gánh nặng gì, bởi vì từ trình độ nhất định, người cố ý rời đi không khác gì địch nhân của hắn. Là địch nhân thì không cần nương tay. Ngày thứ 10, đây là ngày thứ 10 Sở Mộ đi vào tà liên động, hắn luyện hóa hai bình tứ tượng hóa nguyên đan, tu vi kiếm nguyên tăng lên, khoảng cách vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong càng ngày càng gần. Người đâu, đều chết hết sao? Bên ngoài có tiếng quát vang lên, ngay sau đó có một thân ảnh đi vào. Góc truyện audio.com, lúc nhìn thấy đám người Sở Mộ liền giật mình. Người tới mặc trường bào màu đen, trên người tỏa ra khí tức thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tu vô cùng cường đại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Trong nháy mắt người tới biết tình hình không đúng, kiếm ra khỏi vỏ, hắn vừa quát vừa vung kiếm chém giết, kiếm quang cường đại hóa thành mưa to chém giết người nơi đây. Mau tránh ra, rất nhiều người quát lớn. Cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong công kích có uy lực vô cùng kinh người, người bị kiếm quang bao trùm không ai tránh khỏi, toàn bộ đều bị giết chết, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất bị lực lượng huyết trì hấp dẫn, máu tươi chảy vào huyết trì và biến thành chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt ba mươi mấy người như Sở Mộ và Đường Thiên Tuyết chỉ còn lại hơn 10 người sống sót. Sắc mặt Đường Thiên Tuyết trắng bệch, tuy nàng có xuất thân bất phàm nhưng thực lực bản thân không cao, một cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong có thể chém giết nàng trăm ngàn lần. Những người khác lạnh run, bọn họ đều là tu luyện giả bình thường, thực lực và tâm trí không cao tới chỗ nào cho nên run lẩy bẩy. Chỉ có một mình Sở Mộ không đổi sắc, bộ dạng nước chảy mây trôi. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người tới dùng kiếm chỉ vào Sở Mộ, sát cơ rét lạnh tập trung vào hắn. Người tới ngắt hạt sen hắc huyết tà liên sao? Đám người kia chết cả rồi. Sở Mộ hời hợt nói ra. Chết cả, người này lập tức há hốc mồm, tiếp theo đằng đằng sát khí quát. Người đáng chết, kiếm hóa lưu quang chém thẳng vào người Sở Mộ. Sở Đại Ca cẩn thận. Đường Thiên Tuyết nghẹn ngào thét lên. Tiếng thét chói tai còn chưa biến mất, kiếm quang chói mắt hơn nhưng rất nhỏ chém tan kiếm quang của tên cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, ngay sau đó kiếm quang chém giết tên cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, tay trái Sở Mộ cầm lấy nguyên thần của hắn. Một kiếm, chỉ một kiếm là có thể chém giết cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Làm sao có thể, chẳng lẽ Sở Đại Ca là cường giả ba đại chiến lực? Đường Thiên Tuyết ngây người. Cho dù cường giả ba đại chiến lực nào đều có thực lực cực kỳ đáng sợ, có địa vị cực cao trong thành tội diễn, không nói cường giả ba đại chiến lực, chỉ nói thánh cấp cửu tinh thường thường đã có địa vị không tệ, huống chi là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Một kiếm chém giết đối phương, câu nguyên thần cất kỹ, Sở Mộ hái hạt sen hắc huyết tà liên đã thành thục. Đi, rời khỏi đây. Sở Mộ nói với Đường Thiên Tuyết, hắn đi ra khỏi cửa động. Tốt, Sở đại ca. Đường Thiên Tuyết kịp phản ứng, trước kia rời đi nàng xuất kiếm ra kiếm khí bay tới phá hủy 9 gốc hắc huyết tà liên, Sở Mộ cũng không kịp ngăn cản. Đáng tiếc, Sở Mộ nhìn thấy Đường Thiên Tuyết dùng kiếm quang chém nát 9 gốc hắc huyết tà liên liền nói thầm. Sở dĩ hắn không phá hư là muốn trước khi rời khỏi thành tội diễn sẽ tới đây một chuyến, nhìn xem có thể thu hoạch hạt sen hay không, lúc này bị Đường Thiên Tuyết phá hư 9 gốc hắc huyết tà liên triệt để tử vong, đoạn tuyệt cơ hội hái hạt sen của Sở Mộ, đương nhiên cũng đoạn tuyệt cơ hội của Khôi Lỗi Môn, tổn thất này quá lớn. Cách chương.